Chương 471, ám cấm cấp đại tư mệnh. Bọn chúng bỗng nhiên tại đem đại trượng phu tiên quốc những thứ này tiên quân trong cơ thể, đánh cắp tự lôi thần thần lực, toàn bộ dẫn trở về lôi thần cái kia khổng lồ, khô héo thần thể bên trong. Ngày sau đó sinh, mây trôi nước chảy một dạng phun ra cái này một chữ đại tư mệnh, hướng lôi thần tụ đi lại là quỷ bí dị thường sinh cơ. Bọn chúng liên tiếp kích thích lôi thần tạng phủ, kinh mạch, da, để cho khô héo lôi thần thần thể quỷ dị khôi phục sinh cơ. Thấy được nguyên bản muốn bạo tạc, lại bị cửu anh ấn xuống Tây Vương Mẫu đều ngây dại, Tiến Du lại đưa tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt phức tạp lại lo lắng nhìn xem ngay tại thi triển khó lường thần thông đại tư mệnh. Hán tại dùng so thái dịch chớ chú con ở cổ lão hơn cấm kỵ lực lượng, phục sinh nàng bộ hạ cũ, đại giới là chính hắn sinh cơ người khác xem không hiểu, Tiến Du nhìn hiểu. Cho nên nàng tại đại tư mệnh thu tay lại trong nháy mắt, liền hướng cái này nam nhân chụp đi phục sinh thuật, muốn giúp hắn khôi phục hắn dùng hết sinh cơ thế mà, hiệu quả hiển nhiên đồng dạng không bằng giúp nó. Trở tay đem cô vợ trẻ nắm vào bên cạnh thân đại tư mệnh, chống mắt nhìn về trước mắt chỉ là vừa khôi phục một chút sinh cơ lôi thần, hắn còn không tốt, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Có thể là Yến Du đau lòng cái này nam nhân hắn quả nhiên là tiêu hao sẽ rất khó bổ trở lại. Bởi vì hắn lực lượng cùng chi nở tầng hoàn vũ hoàn toàn khác biệt có thể hôn con nhỏ tươi đẹp môi một miệng đại tư mệnh biểu thị, ngoan, vi phu rất tốt. Thật, sao từ cha mẹ ở giữa chui ra ngoài đầu chọc khiến tiểu bảo rất lo lắng cha hắn, cha tốt nhìn con trai lệ kia gâu gâu con mắt đại tư mệnh, hắn liền ghét bỏ cho con trai trà sắt nước mắt, tiểu nam tử hắn, chung quy khóc chít chít còn thể thống gì. Không, khóc rảo biện yến tiểu bảo rất có chính mình một bộ nguy biện. Nước chính mình rơi Yến Du lập tức bị lần thứ hai chọc cười, nàng ngay tại hôn hai người một miệng sau đó, quả quyết đem phục sinh thuật lực lượng toàn bộ chụp vào lôi thần, đưa nó thoáng khôi phục sinh cơ liên tiếp tăng cường còn như đại trượng phu tiên quốc đám kia xuất sinh, bao quát kia cái gì quốc chủ, tự nhiên đều bị cửu anh trói lại rồi hơn nữa hắn còn rất sắc bén tác đem những này thần cho cột vào chính mình cái đuôi. Bên trên chờ Tây Vương Mẫu tỉnh táo lại lúc, hắn nhìn thấy chính là một màn như thế. Để nó lập tức bắt đầu hoài nghi thu sinh rồi, ngươi đây là tại làm gì ngươi không hiểu cửu anh mừng khắp khởi đem thần đều cột chắc, còn tại ghét bỏ, không đủ trắng lệ, nhiều lắm buộc chút mới uy phong. Tây Vương Mẫu, hiện tại hung thú đều như thế một lời khó nói hết sao lời nói phân hai đầu. Tại Yến Du bọn hắn chạy đến cứu lôi thần lúc, ngậm lên Trương Trạch Hòa, Lâm Vũ liền muốn chạy tiểu hoàng kê, hắn đương nhiên không chạy thành. Hắn bị đế tân tuân ra thái thủy lực lượng ép đùng chính gốc trên dưới đi. Chít chít tiểu hoàng kê ý đồ phản kháng. Đế tân lại bạo phát toàn lực, nghiền gà con cùng bị hắn một móng vuốt quào một cái lấy phế thần, động một cái cũng không thể động, nho nhỏ ma thu còn muốn đào thoát bản công chúa chấn áp buồn cười. Tiểu hoàng kê tức chết rồi có thể là bản nguyên bị áp chế cảm giác, hắn cũng không thể tránh được, dù là nó tiểu kê trong thân thể, xác thực có như thế ném một cái ném ma đế lực lượng. Lại quá mức yếu ớt, hơn nữa hắn còn quá nhỏ. Bất quá hắn vẫn là không phục, lực lượng trong cơ thể rõ ràng còn tại ẩn động cũng không phải là giống như mặt ngoài dạng này, bị nghiền hoàn toàn không thể động đậy. Bất quá hắn cu nở dê gà tạ cờ, biết rõ che giấu chính mình xúc thế nhưng mà chẳng kịp chờ tiểu hoàng kê hoàn thành xúc thế. Đế tân đã ngồi xổm ở bọn hắn bên cạnh, lại nàng chuyển trong con ngươi, còn sinh lòng một kế nói, các ngươi đã đi theo tiện nhân kia bên cạnh, nghĩ đến biết rõ không ít chuyện. Lục soát các ngươi hồn, hẳn là có. Thể biết không ít có ý tứ sự tình. Ví dụ như xác định tiện nhân kia là có hay không chính là nguyên sơ nữ quân nhớ tới ở đây, đế tân đã hướng Trương Trạch Hòa lộ ra thon dài tay, nghiễm nhiên lại muốn bắt Trương Trạch Hòa khai đao, cũng đem Trương Trạch Hòa khổ đến, hắn cái này lại không thể tự bạo hoàn toàn không cách nào trưởng khống thân thể của mình a. Cái này nếu như bị siêu hồn, bại lộ nữ quân bí ẩn, cái kia Trương Trạch Hòa muốn khóc rồi có thể ngay tại đế tân tay, vừa tụ ra thần lực trong nháy mắt. Lệ một đạo bén nhọn tê minh thanh, đột nhiên đánh tới ngay sau đó bá một đoàn chưa từng có cường hoành huyền điệu dĩ hỏa, trực tiếp hướng đế tân đánh mặt đốt tới. Đế tân biến sắc, Sơn Hải cổ thú huyền điệu chi tổ xèo quả thật trực tiếp hóa thân thành huyền điệu ân lưu phong, hắn liền tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, cấp tốc đem Trương Trạch Hòa, Lâm Vũ cùng Tiểu Hoàng Kê cùng một chỗ cuốn đi. Đường hòng đế tân lần thứ hai tuân ra thái thủy thần lực thế mà cút đại gia ngươi non nớt kêu lên tiểu hoàng kê, trực tiếp bạo trở thành một cái đại hoàng kê, cũng hướng đế tân phun ra quỷ dị, thanh hôi hỗn độn lực lượng, hiển nhiên chứa khó lường kịch độc thất công chúa tùy tùng lập tức chống lên thần thuẫn bảo vệ đế tân. Suy vô số cao cấp thần thuẫn tất cả đều bị trong nháy mắt hủ hóa, sợ đến thiên thần tùy tùng vội vàng che lại đế tân cuồng rút lui đừng quản ta bắt người đế tân lại tức hồn hển hô. Đáng tiếc khói vàng tán đi sau đó, hiện trường nơi nào còn có ân lưu phong bóng của bọn hắn đáng chết đế tân giận dữ, lập tức lục soát đúng, thất công chúa tùy tùng lập tức muốn hành động. Có thể đế tân bỗng nhiên lại nói, chậm đã trong lòng biết đám này cu nở dê không tầm thường kẻ yếu, chỉ sợ cũng không tốt bắt nàng, tự hiểu là có cái lưỡng toàn kế sách. Nhớ tới ở đây, đế tân ngược lại phân phó, không cần gióng trống khua chiêng lục soát, bí ẩn lùng bắt là được, đồng thời để cho hiên viên tiên quốc phóng xuất phong thành, liền nói bản công chúa đã đem mấy cái kia treo thưởng 100 thiên tệ tặc tử bắt được, sau 3 ngày tại một tầng thiên hình tràng lấy cực hình xử quyết. Bất quá nàng cái này phân phó mới an bài xong, liền có tùy tùng đến báo, thất công chúa tin tức mới nhất, tặc tử đi đại trượng phu tiên quốc, đại trượng phu tiên quốc quốc chủ hướng thiên hậu nương nương cầu cứu rồi. Tới thật đúng lúc đế tân cười lạnh, truyền tin tức đi đại trượng phu tiên quốc, để cho tiện nhân kia một nhóm đến hiên viên quốc tự thú, nếu không bản công chúa liền đem nàng người toàn bộ cực hình xử tử hồn phách đều lăng trì, thần hồn vãng sinh toàn diệt. Có thế hiên viên tiên quốc lực lượng đến báo thiên thần không thể không nhắc nhở, những tặc tử kia quá mức cường hành, công chúa ngài cử động lần này chỉ sợ không quá ổn thỏa, lại nguy cấp an nguy của ngài. Sáng không địch lại, sẽ không tới ám sao a, truyền ta huấn, mời nhật nguyệt thần tộc đến giúp ta. Đế tân môi đỏ lãnh câu, trong mắt che kín nồng đậm âm độc chi ý mà lúc này.